Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1002, đưa ra phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, con đường võ đạo của những người thanh minh kiếm các này quá mức bình ổn, dù cảnh giới thông thiên cảnh khó đạt, nhưng so với hạ giới thì vẫn dễ dàng hơn quá nhiều, thậm chí không cần phải trải qua quá nhiều cuộc chiến đấu. Cảnh giới cao, nhưng thiếu hẳn một trái tim tinh thông chiến đấu, thật phí phạm cho thực lực của bọn họ. Lâm Mang thu tay lại, nhìn Tô Liệt, thản nhiên nói, Tô các chủ, ngươi giả vờ thân thiết với bọn họ, chỉ là phí thời gian vô ích mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, mấy tên này e rằng từ lâu đã đạt được một thỏa thuận với Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Nếu không phải như vậy, cho dù có sư tử ngoạm miệng, bọn họ cũng không dám quá mức coi trời bằng vung thế này. Tô Liệt không nói gì, hắn cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là trong lòng hắn vẫn mang theo một tia trông mong, không muốn tin. Trong mắt Tô Liệt lóe lên một tia kiêng nể, tay không đánh chết bốn người thông thiên cảnh, rốt cuộc thực lực của tiểu tử này đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Thực lực này đáng lẽ phải là một người có tên trong thiên bảng mới đúng, sao lại là một kẻ vô danh tiểu tốt thế này được chứ? Thiên bảng là bảng ghi chép tất cả cường giả thông thiên cảnh ở ngũ phương vực, tổng cộng có 100 người, chỉ riêng thanh minh kiếm các của Tuyên Châu đã có 8 thông thiên cảnh, toàn bộ ngũ phương vực cộng lại thì thông thiên cảnh cường giả còn nhiều hơn 100 người. Bất kỳ ai có thể lọt vào thiên bảng đều là người có thiên phú dị thường, chiến lực vô song, cho dù chỉ xếp cuối cũng đã là người kiệt xuất. Trước đó Lâm Mang ra tay quá kinh người, mới khiến hắn ta băn khoăn. Trong nghị sự đường im lặng như tờ, máu chảy không ngừng từ những thi thể trên mặt đất, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, tâm trạng ba vị trưởng lão của thanh minh kiếm các phức tạp. Trong mắt vẫn còn vương chút sợ hãi, rốt cuộc thì vị khách khanh này của các chủ được mời đến từ phương nào? Trung Nguyên Hổ ba người kia tuy ngông cuồng thái quá, nhưng làm sao bì được với vị này, giết mấy vị khách khanh cũng thôi đi, giết cả nhị trưởng lão kiếm các trước mặt một đám trưởng lão, còn có gì ngang ngược hơn không? Mặc dù đã già, nhưng các hắn ta cũng từng lăn lộn trên giang hồ, đương nhiên có thể nhận ra người này giết người có vẻ rất thản nhiên, tùy ý, đặc biệt là sát khí và ý định giết chóc bộc phát trong khoảnh khắc đó. Không phải tu luyện qua loa một sớm một chiều có thể có được. Đó có phải là trạng thái mà một người trẻ tuổi nên có không? Tô Liệt liếc nhìn những thi thể trên mặt đất với vẻ mặt phức tạp. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Mang, giọng nhẹ nhàng nói, Lâm huynh đệ, ngươi, trong lúc nhất thời, hắn ta chẳng biết nên nói thế nào. Ngay trong nghị sự đường của thanh minh kiếm các, trước mặt hắn ta mà giết chết trưởng lão kiếm các, lẽ ra hắn ta phải tức giận, nhưng lúc này trong lòng lại thấy vô cùng thoải mái, bởi vì Lâm Mang đã làm thay hắn ta một việc mà hắn ta luôn muốn làm nhưng không dám làm. Giết người thì đơn giản, nhưng sau đó thì sao? Thôi, Tô Liệt khẽ thở dài một tiếng. Ban đầu hắn ta nghĩ, thì ra Lâm Mang chỉ ở cảnh giới thông thiên nhị cảnh. Bây giờ nghĩ lại, thì ra trước kia mình đã đánh giá thấp người ta quá. Trung Nguyên Hổ vốn là cảnh giới thông thiên tam cảnh, thậm chí trong cảnh giới thông thiên tam cảnh, hắn ta cũng chẳng phải kẻ yếu. Bản thân luyện được một thân thể rắn chắc, chiếm lợi thế rất lớn trong cuộc chiến ở cùng cảnh giới, đây cũng là lý do khiến hắn ta liên tục nhượng bộ. Hơn nữa, ba người này thường lấy Trung Nguyên Hổ làm đầu, chỉ cần thuyết phục được Trung Nguyên Hổ thì hai người còn lại chắc chắn không có ý kiến gì, chỉ là sự việc diễn biến vượt ngoài dự liệu của hắn ta. Tô Liệt khẽ thở dài, quay người ngồi xuống ghế, nhìn Lâm Mang, thở dài nói, bây giờ ba người Trung Nguyên Hổ đã chết, không biết Lâm huynh đệ có cách nào không? Quy củ do Huyền Nguyên kiếm phái đặt ra là những người có cảnh giới khác nhau sẽ đấu với nhau, ngoài võ đài cho đệ tử, còn có cuộc đấu giữa những thông thiên cảnh, Trung Nguyên Hổ chính là người mà ta đã định cử ra. Nếu không, hắn ta đã không để ba vị khách khanh này đè đầu cưỡi cổ, có thể trở thành khách khanh của Thanh Minh kiếm các, đương nhiên là có chỗ hơn người, mặc dù họ chẳng có đủ sức lực để chống trả Lâm Mang. Nhưng thực lực của họ không yếu, cho dù Lâm Mang có thực lực mạnh mẽ, cùng lắm cũng chỉ thắng một ván, nhưng Thanh Minh kiếm các cũng không thể tránh khỏi thất bại. Rốt cuộc thì Nghiên Nhi đã đi tìm được người như này ở đâu thế không biết. Lâm Mang vẫn không đổi sắc mặt, quay người ngồi xuống ghế, nhìn Tô Liệt với vẻ kỳ lạ, hỏi, loại chuyện này cần gì phải nghĩ cách chứ? Hừ, Tô Liệt ngạc nhiên nhìn Lâm Mang, khó hiểu nói, Lâm huynh đệ nói, vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là có đối sách rồi sao? Lại lóe lên một tia hy vọng trong lòng Tô Liệt. Lâm Mang nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, diệt luôn Huyền Nguyên kiếm phái đi thì không phải giải quyết xong rồi hay sao? Tô Liệt sững sờ, thế này thật là một kế hay, nhưng ai đi đây? Tô Liệt bất đắc dĩ lắc đầu. Cách chương.